Chương 31, cuồng ngược phái Tung Sơn, 3. Đại Tung Dương tay Phí Bân, đứng hàng phái Tung Sơn thập tam thái bảo chi ba, một thân tu vi, ổn ngồi phái Tung Sơn đệ tứ đem ghế gập. Vừa thấy hắn ra tay, ở đây các đại môn phái người, không có chỗ nào mà không phải là âm thầm kinh hãi. Chỉ thấy hắn trường kiếm nơi này, trong thời gian ngắn cũng không biết nói đâm ra nhiều ít kiếm, mà này đó kiếm lúc nhanh lúc chậm, rồi lại khí tượng xâm nghiêm, nhưng lại ở trên hư không bên trong để lại nói tàn ảnh, mỗi một nói tàn ảnh, đều là một đạo sắc bén vô cùng, kiếm khí. Mặc kệ là bị nơi nào một đạo kiếm khí gây thương tích, đều là không chết tức thương, kết cục phái Tung Sơn quả nhiên nội tình thâm hậu, tùy tiện đi ra một cao thủ, cũng chỉ so với ta nhược thượng một đường mà ta Hoa Sơn, cũng nhân tài điêu linh nhạc bất quẩn, trong mắt, Lặng Yên hiện lên một tia âm nước vẻ, cũng không biết năm nào tháng nào, ta mới có thể có cơ hội, lớn mạnh Hoa Sơn cạnh cửa không đề cập tới nhạc bất quẩn, trầm tư, giờ khắc này, ánh mắt mọi người, đều tụ tập ở tại sở nguyên trên. Người, mà hắn, biểu hiện, hoàn mỹ, thuyết minh cái gì tên nghề nếp gia đình độ chính đạo mẫu quân tử phong phạm đối mặt Phí Bân bạo thứ mà đến, trường kiếm, hắn tuyệt không gặp bối rối, thản nhiên, đối bên cạnh, luyện nghe thường nói, nghe thường, này tiểu lâu la giao cho ngươi ngươi cẩn thận luyện nghe thường lên tiếng trả lời mà đi, thân ảnh nháy mắt hóa thành tàn ảnh, hướng tới này Tung Sơn đệ tử giết quá khứ. Mà lúc này, sở nguyên mới không chút hoang mang, rút ra rảnh tay trung trường kiếm, trên mặt chính khí ngập trời. Nghiêm nghị không thể khinh nhẫn, Phí Bân, ngươi ký đã nhập ma, sẽ không tái là ta chính đạo đệ tử, đừng trách sở mộ không khách khí không ai biết đến là, hán, trong lòng, cũng cuồng tiếu ra tiếng, ngốc hai, loại tình huống này còn một người đi lên, như vậy vội và cấp lao tử gia tăng kinh nghiệm lời còn chưa dứt, Phí Bân, kiếm, mang theo tầng tầng lớp lớp, kiếm khí, đã muốn đi tới. Hán, trước mặt, mục tiêu thẳng chỉ cổ họng tranh nhưng vào lúc này, một đạo réo rát, kiếm minh thanh cỏ nhiên vang lên, ở đây mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, tiếp theo nháy mắt, sở nguyên, thân chu ba thước chỗ, nhưng lại chợt hình thành một đạo kiếm quang biến thành, quần sáng, ẩn ẩn, có thể thấy một đạo thản nhiên, thái cực đồ án. Thái cực đồ án trong vòng, sở nguyên trong tay trường kiếm vũ động, thật chậm, nhìn qua cảnh đẹp ý vui, mềm nhũn, nhưng cố tình, lại làm cho người ta một loại mùi nhọn dấu diếm. Cảm giác ông hư không giống như xuất hiện một tia rung động, ngay sau đó, chỉ thấy Phí Bân, trường kiếm ở đâm vào thái cực đồ án, nháy mắt, thế nhưng bị một cỗ huyền diệu, lực lượng, một ngã một đắng gian, cấp mang, sinh sôi chết đi quá khứ võ đang thái cực kiếm pháp trong phòng truyền đến, thanh thanh kinh hô, tràn, ngập nồng đậm, rung động cùng không thể tin ý đây là cái gì kiếm pháp Phí Bân trước tiên cảm nhận được, nhất thời hoảng hốt, điện quang hỏa thạch gian sẽ biến chiêu. Trong tay trường kiếm mang theo nói đạo kiếm khí, đâm thẳng chuyển vi chém ngang nhưng mà, làm cho hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng chính là, một cỗ kéo dài không dứt, lực lượng, theo sở nguyên trong tay, trường kiếm phía trên kéo mà ra, vô luận hắn, kiếm theo người nào góc độ phong ra, đô hội bị cổ lực lượng này mang thiên. Hắn, nhưng lại không có luận như thế nào cũng thư không chúng sở nguyên nói đến để, hắn vẫn là rất xem nhẹ sở nguyên, thực lực, mấy chiêu qua đi, hắn đem tâm một hoành. Trong cơ thể chân khí điên cuồng, dũng mãnh vào trường kiếm trong vòng, muốn lấy tuyệt cường, nội lực, mạnh mẽ chạm phá sở nguyên, phòng ngự, nhận lấy cái chết nhưng mà hắn đang nói còn chưa lạc, chỉ thấy sở nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm chợt từ chậm chuyển mau, chỉ một thoáng liền đưa hắn thân chu. Thái cực lô ông kính thư phá, đãng ra từng đạo mắt thường có thể thấy được, phong duệ kiếm khí, theo bốn phương tám hướng hướng tới hắn nổ bắn ra mà đến tầm nhìn trong vòng. Lộ vẻ kiếm khí suy suy suy ngay sau đó, ngay tại tất cả mọi người không thể tin, trong ánh mắt, Phí Bân trong tay trường kiếm kế tiếp tốc nứt ra, thân hình cũng nháy mắt bay ngược mà ra, đang ở không trung là lúc, từng đạo vết kiếm đột nhiên ở hắn trên người xuất hiện. A máu tươi bao tác, thảm hào rung trời phanh, một tiếng, Phí Bân thật mạnh, thế rất ở đình miễn bên cạnh, toàn thân ít nhất cũng nhiều ra hơn 10 nói vết kiếm, nhìn qua thê thảm vô cùng. Mà lúc này, sở nguyên mới chậm rãi thu kiếm, trên mặt bình tĩnh cực kỳ, hết thể đều là như vậy, tự nhiên, như vậy vân đạm phong khinh liền giống như, đánh bại Phí Bân, với hắn mà nói bất quá là giơ tay nhấc chân trong lúc đó, một chuyện nhỏ thôi ngay tại hắn thu kiếm, đồng thời, bên kia, luyện nghe thường, cũng giải quyết chiến đấu. Chỉ thấy mười mấy Tung Sơn đệ tử nằm trên mặt đất, thảm hào thanh không ngừng, cơ hồ mỗi người trên người, thương, đều phải tu dưỡng 1-2 tháng mới tốt Ngọc La Sát ra tay, này đã muốn thực lưu tình mặt trời ạ, này hai cái võ đang phái đệ tử, võ công nhưng lại đều như thế cao trong phòng, các đại môn phái người đều xem ngây người. Nhất là Nhạc Bất Quần, hắn suốt đời đều muốn làm vinh dự Hoa Sơn cạnh cửa, trở thành trong chốn võ lâm số 1 số 2, thế lực, nhưng hôm nay lại phát hiện, chính là hai cái võ đang phái, nhị đại đệ tử, liền như thế lợi hại càng làm cho hắn giật mình chính là, bên kia, luyện nghe thường đối địch là lúc, sử dụng, kiếm pháp, rõ ràng cũng có thái cực kiếm pháp, bóng dáng không phải nói cả võ đang, trừ bỏ trùng hư đạo trưởng ở ngoài, căn bản không có nhân lĩnh ngộ thái cực kiếm pháp sao điều lấy sao. Lập tức nhiều ra hai cái vì sao ta Hoa Sơn, sẽ không có như thế xuất sắc, kiếm pháp truyền thừa giờ khắc này, Nhạc Bất Quần, trong lòng, cơ hồ rít gào đối chính mình hò hét cùng lúc đó, bên kia, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương cũng là thần tình rung động, nhất là Khúc Dương, trong lòng lại hô to, nguyên lai, vừa rồi hắn phát hiện của ta ẩn thân nơi, cũng không phải trùng hợp trong lúc nhất thời, cả Lưu Phủ Đại Viện trong vòng, chỉ có khắp nơi trên đất kêu rền tiếng động. Sở Nguyên thu hồi trường kiếm, nhìn về phía vết thương đầy người, Phí Bân, thản nhiên nói, Phí Bân, người, sở tác sở vi, vốn nên giết không tha, gian đe nhưng niệm ở ngươi một thân tu vi không đổi, đơn giản tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, ngày sau nếu đi thêm bất nghĩa việc, chẳng sợ đuổi tới chân trời góc biển, sở mộ chi kiếm, cũng định thủ ngươi hạng bề trên đầu. Lời vừa nói ra, trong phòng mọi người bên trong, Định Giật sư thái, Thiên Môn đạo trưởng, Ninh Trung Tắc đám người nhất thời mắt lộ ra. Tán thưởng ý, không hổ là Trương chân nhân, đệ tử quả thật là danh môn phong phạm Nhạc Linh San, ánh mắt bên trong, tiểu tinh tinh chợt hiện. Nhận thấy được này một màn, Sở Nguyên trong lòng cùng tiếu, lão tử giấu ở kiếm khí bên trong, kinh khí, sớm xâm nhập Phí Bân, ngũ tạng lục phủ, hắn nếu có thể sống quá 7 ngày, lão tử phải đi Thiếu Lâm tự khi cùng thượng nói loại này giết nhân còn bị nhân cùng khen ngợi, cảm giác, quả nhiên là hảo thích ra khó trách Nhạc Bất Quần cũng không ngại mệt, phải giả dạng làm một cái người khiêm tốn. Ngươi Phí Bân vừa nghe hắn lời này, tái nhận thấy được trong cơ thể thương thế, nhất thời lửa giận công tâm, nhưng lại hai mắt tối sầm, rõ ràng trực tiếp, hôn mê bất tỉnh. Hắn này một vượng, ánh mắt mọi người, liền dừng ở Đinh Miễn, trên người. Nhưng mà, mọi người ở đây nghĩ đến, Đinh Miễn phải ra tay vi Phí Bân cập chúng Tung Sơn đệ tử báo thù là lúc, hắn lại đột nhiên nâng lên trong tay trường kiếm, không chút do dự, đâm vào Phí Bân, tâm hoa Đinh Miễn ngươi tất cả mọi người ngây dại.